Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 171, kêu gọi, sinh tử ghi chép, đột nhiên chấn động, nhường Dương Húc Minh tinh thần vì đó rung một cái. Cái này cuốn sách bại hoại rốt cuộc đổi mới, hắn vội vàng xuất ra bản này ba học lớn nhỏ sách cũ. Lật ra trang thứ hai, chỉ thấy thứ ba, trong bóng tối xì xào bàn tán, ta lại nghe được thanh âm của nó. Mỗi khi ban đêm giáng lâm, ta luôn có thể nghe được một thanh âm đang nhẹ nhàng kêu gọi ta. Hắn rất khủng bố, ta rất sợ hãi hắn, ai tới cứu cứu ta a? Rất tuyệt vọng kinh khủng, có thể vặn vẹo một người linh hồn, nhưng tại cái kia rất âm trầm người khủng bố ở giữa địa ngục, chỉ có cái này vặn vẹo linh hồn có thể cho ngươi chỉ đường, mời tranh thủ đến ủng hộ của nó, đồng thời hướng hắn hỏi thăm cái kia gấp giấu sâu nhất bí mật. Chú thích, mời tại nửa đêm sau 12 giờ, mang như tên này vặn vẹo linh hồn tiến về Trung Sơn hầm trú ẩn, rất tuyệt vọng kinh khủng bên trong, cũng tỏa ra hy vọng chi hoa. Cảnh cáo, nên khu vực cực kỳ nguy hiểm, khi kinh khủng nhất đồ vật phủ xuống thời giờ, không ai có thể cứu vớt ngươi. Dương Húc Minh một mực yên lặng nhìn như những thứ này mới xuất hiện huyết sắc văn tự, một mực thấy được phía dưới cùng nhất cái kia hai câu nói, sắc mặt của hắn, hơi đổi. Không thể mang theo nhân duyên. Dựa vào, đây là muốn giết chết hắn tiết tấu a. Cái này hầm trú ẩn bên trong đồ vật đã khủng bố như vậy, vì cái gì không thể mang nhân duyên đến? Dương Húc Minh nhíu mày nhìn hai ba lượt, ý đồ lý giải, sinh tử ghi chép, lời ngầm, kinh khủng nhất đồ vật phủ xuống thời giờ, không ai có thể cứu vớt hắn. Lý Tử cũng không được, hoặc là nói, vật kia quá kinh khủng. Còn không chờ Lý Tử cứu Dương Húc Minh, nhân duyên nến liền sẽ bị đốt xong. Dương Húc Minh nhân duyên đến hiện tại còn lại nữa, thế nào nhìn có thể đốt thật lâu, nhưng là căn cứ trước đó kinh lịch đến xem, sáng gặp phải đỉnh cấp lệ quỷ. Nến hỏa biến lam hậu sẽ nhanh chóng đốt hết, cho nên cái này hầm trú ẩn bên trong, có sao biệt thự nữ điện còn mạnh hơn lệ quỷ. Một khi hắn xuất hiện, Dương Húc Minh nhân duyên nến chẳng mấy chốc sẽ đốt hết, vẫn là nói, mang nhân duyên nến vào hầm trú ẩn sẽ kích thích đến cái kia kinh khủng nhất gia hỏa, bại lộ Dương Húc Minh hành tung. Dù sao căn cứ, sinh tử ghi chép, lời nhắn nhủ những tin tình báo này đến xem, vật kia giống như sẽ không tùy tiện xuất hiện. Nói cách khác, Dương Húc Minh chỉ cần cẩn thận điểm không muốn kinh động ở trong đó kinh khủng nhất gia hỏa, liền có thể lấy an toàn rút đi. Dương Húc Minh lặp đi lặp lại đọc như sinh tử ghi chép bên trên văn tự, cái kia nghiêm túc trình độ, nhanh vượt qua hắn thi đại học làm đọc hiểu, tổ sinh tử ghi chép nâng lên tin tức. Cũng làm cho Dương Húc Minh ý thức được rất nhiều thứ, hắn nhìn trước người Phạm Chí Cương liếc mắt, ánh mắt có chút cổ quái, còn có cái gì giấu giếm như hắn, nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh thu hồi sinh tử ghi chép. Nhìn về phía Phạm Chí Cương, tiểu Phạm đồng học A, Dương Húc Minh nói ra, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi có thể thành thật trả lời ta sao? Phạm Chí Cương gật đầu, phóng viên đại ca ngươi hỏi. Cái này lạp gặp đại nam hài mặc dù nhìn vô cùng bẩn, thối sấy khô cung cấp, nhưng nhìn lâu về sau, không hiểu thuận mắt, làm cho người ta loại thành thật cảm giác. Dương Húc Minh thì nhìn chầm chầm đối phương biểu tình biến hóa, một vừa hỏi. Ngươi bình thường đúng hay không thường thường nghe được một chút ít thanh âm kỳ quái a? Một loại nào đó rất khủng bố, chỉ có ngươi có thể nghe được thanh âm, lời ấy ra, Phạm Chí Cương sắc mặt lập tức thay đổi, hắn hoảng sợ lui về sau hai bước, trừng to mắt nhìn lấy Dương Húc Minh, giống như là gặp được quỷ một dạng, phóng viên đại ca, Dương Húc Minh nhìn lấy hắn, rất bình tĩnh, không có chuyện, từ từ nói, đừng sợ. Có chuyện gì ta đều giúp ngươi giải quyết, OM Phạm Chí Cương lại biểu xinh đẹp hoảng sợ nhìn hắn chầm chầm, phía sau lưng gắt gao dán tường, thì thào nói ra, không. Không có, ta không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hắn một bên nói, một bên liều mệnh lắc đầu, vô cùng thống khổ, Dương Húc Minh nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, nhíu nhíu mày, cái kia cái thanh âm thật dọa người như vậy. Ngươi như vậy sợ hãi hắn. Hắn đến cùng đã nói gì với ngươi, Phạm Chí Cương thân thể có chút cứng đờ, sau đó, hắn dãy dụa đột nhiên đình chỉ. Cái này một mực tại thống khổ gầm rú đại nam hài mãnh liệt mà trở nên bình tĩnh xuống tới, hắn ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn như Dương Húc Minh, ánh mắt đờ đẫn nói, tử vong, chỉ là sinh mệnh bắt đầu, người sống máu tươi, người chết oán hận, có thể giao phó hoàn toàn mới thứ hai sinh mệnh. Gia hỏa này giống như là bị khống chế đồng dạng, lại như là bị thôi miên đồng dạng. Chỉ là cơ giới nói ra đoạn văn này, Dương Húc Minh lông mày, nhíu lại. Lời này có vẻ giống như ở đâu nghe qua. Ngũ Hưng Lượng. Cái kia âm dương tiên sinh. Cái kia làm vườn người giống như cũng đã nói lời tương tự, ngắt lấy người chết oán hận làm thức ăn lương, tưới nước người sống máu tươi làm ốc sỉ, máu hoa đua nở ngày, người ta đều là trường sinh người Phạm Chí Cương nói lời. Chẳng lẽ chỉ cũng là Bỉ Ngạn Hoa? Hắn nhìn như trước mắt cái biểu tình này ngốc trệ, ánh mắt vô hồn thiếu niên, lại thấy đối phương chỉ là không ngừng lặp lại như cái kia hai câu nói, giống như là một cái trình độ đơn điệu máy móc người. Trong phòng, không ngừng vang trở lại Phạm Chí Cương nói nhỏ, tử vong, chỉ là sinh mệnh bắt đầu. Dương Húc Minh nhìn như đối phương, nói ra, tiểu tử, rõ ràng trình xuống, nhưng mà Phạm Chí Cương đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ cơ giới mà đơn điệu tái diễn lời nói tương tự, người sống máu tươi, người chết oán hận. Dương Húc Minh trực tiếp một ba học đập vào bả vai của đối phương bên trên, thấp giọng quát, tiểu tử, mau tỉnh lại. Câu này gầm nhẹ tự hồ tạo nên tác dụng, Phạm Chí Cương bỗng nhiên một cái giật mình, sau đó hoảng sợ hét lên, ta đừng nghe. Ta đừng nghe. Ta cái gì cũng không biết. Ta cái gì cũng không biết a. Nhìn thấy cái này trốn ở trong góc run lẩy bẩy nam hài, Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ, uy, tiểu tử, đến cùng tình huống gì a? Những lời này chính là cái thanh âm kia nói. Ngươi vì sao như vậy sợ hãi? Ta cũng không có cảm giác có chỗ nào dọa người a. Dương Húc Minh lời nói xong về sau, Phạm Chí Cương nhìn về phía hắn, sắc mặt hoảng sợ, không. Phóng viên đại ca, ngươi không hiểu. Cái gia hỏa kia. Cái gia hỏa kia, hắn hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt, thì thào nói ra, cái gia hỏa kia rất đáng sợ, hắn thường xuyên đến nhà ta, tại ta ngoài cửa nói những lời kia, ta biết, hắn muốn gạt ta đi ra ngoài, muốn gạt ta rời đi, hắn căn bản không phải là đồ tốt. Phạm Chí Cương cắn răng nói ra, năm đó chính là hắn đem cha mẹ ta lừa gạt đi. Chính là hắn hại chết ta ba mẹ. Phụ mẫu cừu hận, tự hồ hơi vượt trên đối với vật kia sợ hãi, nhưng Phạm Chí Cương phát ra thấp như vậy rống, nhưng mà hắn vừa vặn rống xong, phía ngoài phòng đột nhiên vang lên một cái thanh âm khàn khàn, đã đến giờ, Phạm Chí Cương biểu lộ, đột nhiên cứng đờ, gương mặt hoảng sợ, Dương Húc Minh mãnh liệt xoay người. Nhìn về phía ngoài cửa, trong không khí, nhiệt độ không khí tự hồ biến thấp, chương 172, ta nghĩ gia nhập các ngươi, ngoài phòng thanh âm, đến mức như thế đột ngột, quỷ dị như vậy. Tiếng vang lên lên trong nháy mắt, Phạm Chí Cương tựa như là bị nắm cổ gà tử, trên mặt biểu lộ hoàn toàn động lại, hắn nhìn chòng chọc vào đại môn phương hướng, đồng tử co vào, biểu lộ hoảng sợ. Giống như là thôi mệnh người chết đến đồng dạng, ngoài phòng cái kia thanh âm trầm thấp khàn khàn, y như ban ngày đang chậm rãi tiếng vọng, tử vong, chỉ là tân sinh bắt đầu, người sống máu tươi, người chết oán hận, có thể giao phó ngươi hoàn toàn mới thứ sinh mệnh, đến. Gia nhập chúng ta a. Chúng ta đều đang đợi ngươi, tới đi. Cái kia quỷ dị thanh âm giống như là ở ngoài cửa, lại như là trong phòng, không ngừng vang trở lại, nghe được người tê cả da đầu. Phạm Chí Cương đã sáp co lại thành một đoàn, ông thật chặt lấy suy nghĩ toàn thân phát run, giống như là một cái đà điểu thuyền tám rất hiển nhiên. Dạng này kinh lịch đã không phải lần đầu tiên gia hỏa này liền lao ra nhìn thoáng cái dũng khí cũng không có, nhưng mà lần này, trong phòng người lại không chỉ có Phạm Chí Cương. Dương Húc Minh quay người nhìn về phía ngoài cửa, híp mắt, hắn có thể cảm giác được. Trong không khí nhiệt độ tự hồ biến thấp một chút, vài giây sau, thấp bé nhà ngói cửa gỗ bị một cước đạp ra, một bóng người cao lớn từ bên trong sông đi ra. Ánh trăng lạnh lẽo xuống, lờ mờ có thể nhìn thấy trong tay hắn kéo lấy một thanh tạo hình tranh kinh khủng đại kiếm, chui kiếm sừng dê khô lâu, ở dưới ánh trăng im ắng thống khổ kêu gào như, vô cùng kinh dị. Phạm Chí Cương trong phòng tiếng kêu bỗng nhiên biến mất. Cổng, vang lên Dương Húc Minh tiếng cười lạnh, gia nhập các ngươi. Các ngươi xem ta như thế nào dạng. Ta nghĩ gia nhập các ngươi. Dương Húc Minh đứng tại cửa ra vào, ánh mắt hung lệ liếc nhìn như ngoài phòng âm ảnh, nói ra, ta đối với hoàn toàn mới thứ hai sinh mệnh cảm thấy rất hứng thú, muốn hay không mang ta một cái, tử bên ngoài, không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng, tại sao không nói chuyện. Câm. Chẳng lẽ ta không đủ tư cách gia nhập các ngươi, phía ngoài phòng, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại hắn. Cái kia trước đó xuất hiện thanh âm khàn khàn, tự hồ hoàn toàn biến mất. Tia sáng mờ tối ngói ngoài phòng, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, quạng cu ẻ mà tử tịch, Dương Húc Minh hơi không kiên nhẫn dùng mũi kiếm gõ gõ mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, hắn nói ra, đến cùng có hoan nghênh hay không ta. Cho cái lời chắc chắn a, một câu đều không nói. Là cái gì ý tứ? Ta liền cùng ngươi tư cách nói chuyện cũng không có, Ngươi dạng này liền có chút xem thường người a. Dương Húc Minh lạnh lùng quét mắt ngoài cửa, không ngừng mở miệng khiêu khích lấy. Nhưng mà ngoài phòng không có bất kỳ người nào đáp lại hắn, vật kia dường như rời đi. Dương Húc Minh trừng mắt bên ngoài, hứa một âm thanh, cái quái gì? Không mang theo ta coi như xong, lão tử còn không có thèm đâu này. Phi, hắn khiên sương chi ai thương liền đi trở về, vừa đi, bên cạnh im ắng cảnh giác sau lưng, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền có thể lập tức làm ra phản ứng, nhưng là rất đáng tiếc, vật kia cũng không có từ phía sau lưng tập kích hắn. Dương Húc Minh đi vào phòng về sau, cùng không có cái gì phát sinh. Hắn đóng cửa lại, nhìn như trước mắt Phạm Chí Cương, nói ra, tên kia giống như đi. Phạm Chí Cương lúc này đang hoảng sợ nhìn lấy hắn, vừa kinh vừa sợ, phóng viên. Ngươi thật lợi hại. Gia hỏa này nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất một câu nói như vậy, Dương Húc Minh liếc mắt, nói ra, là vật kia sợ tốt a. Ta chỗ nào lợi hại. Buông xuống sương chi ai thương, Dương Húc Minh nói ra, tốt a, hiện tại có thể nói rõ với ta tình huống a. Cái kia ở ngoài cửa kêu gọi ngươi đồ vật. Đến từ hầm trú ẩn. Phạm Chí Cương nuốt một ngụm nước bọt. Gật đầu, hắn lại len lén nhìn bên ngoài liếc mắt, tự hồ tại xác nhận vật kia đến cùng còn tại không tại. Sau đó mới lên tiếng, cơ bản mỗi ngày buổi tối. Vật kia đô sẽ tới nhà của ta bên ngoài gọi ta, nhường ta đi gia nhập bọn hắn, ta biết, hắn khẳng định là đến từ hầm trú ẩn bên trong. Bởi vì lúc trước đem cha mẹ ta lừa gạt đi ra cái thanh âm kia, cùng nó giống như đúc, hắn cũng muốn gạt ta đi hầm trú ẩn, sau đó hại chết ta. Dương Húc Minh nhìn lấy Phạm Chí Cương, hỏi, ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu nghe được cái này cái thanh âm? Ngươi sau khi cha mẹ mất? Phạm Chí Cương lắc đầu, theo ta ăn rắn bên trong sau đó. Bắt đầu, MMM. Ăn thịt rắn về sau bắt đầu, Dương Húc Minh sờ lên cằm, nói ra, vậy ngươi đi hầm trú ẩn nhiều lần như vậy, không có bị gia hỏa này người đến a? Hắn đã nghĩ như vậy lừa ngươi đi phòng động, ngươi đưa tới cửa, bọn hắn mặc kệ. Phạm Chí Cương lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng là mỗi lần ta đi thời điểm, những quái vật kia tựa hồ cũng nhìn không thấy. Chỉ cần ta không tới gần bọn hắn tựa như là không cảm thấy được ta cũng như thế, cho nên những quái vật kia đến cùng như thế nào? Cái rắm bình thường thấy tại hầm trú ẩn bên trong làm gì? Tùy tiện loạn lắc. Phạm Chí Cương lúng túng nói. Ta cũng không biết. Ta một dạng chỉ là xa xa nhìn thấy những quái vật kia liền mau chạy, ta căn bản không dám ở bên trong dừng lại thêm, bắt được rắn liền chạy, tại bên trong đó rắn rất nhiều. Ngươi rất dễ dàng liền có thể bắt được, bên trong rắn rất nhiều. Phạm Chí Cương nói ra, mỗi lần ta đi thời điểm, khắp nơi đều có rắn. Tùy tiện viện bắt được, Dương Húc Minh sắc mặt có chút hỏng bét. Hắn nhìn thấy rắn liền tê cả da đầu, bên trong chẳng lẽ là cái hang rắn, vì cái gì bên trong nhiều như vậy rắn? Bọn hắn đều ăn cái gì? Trung Sơn giống như cũng không có gì động vật hoang dã cho bọn hắn ăn đi. Dương Húc Minh hỏi. Phạm Chí Cương lần nữa lắc đầu, không rõ ràng, những cái kia rắn cho tới bây giờ không ra được, sáng mang ra hầm trú ẩn, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở nên thâm kéo dài, không có khí lực. Nếu như không ăn mau đi, sau khi trời sáng sẽ hư không tiêu thất, cho nên ta đều là buổi tối đi bắt rắn, như thế những thứ này rắn sẽ công kích người sống a. Thật bắt a? Dương Húc Minh hỏi. Phạm Chí Cương liền nghe được cái này trả lời chắc chắn, Dương Húc Minh cuối cùng là nới lỏng khẩu khí, nếu như bên trong là cái hang rắn, những cái kia rắn sẽ còn điên cuồng công kích người sống lời nói, như thế cái này hầm trú ẩn hắn đoán chừng không đi vào, kiếm của hắn mạnh nữa, tiểu tư lợi hại hơn nữa, cũng không đối phó được đầy trời biển rắn a. Vậy chúng ta bây giờ lên đường đi, Dương Húc Minh nhìn đồng hồ, nói ra, khoảng cách 12 điểm còn có 2 giờ, ta mời ngươi ăn bữa ăn khuya, sau đó chúng ta đi hầm trú ẩn bên trong chạy một vòng như thế nào, chúng ta đi đem cái kia cái thẳng bên ngoài hô nhà của ngươi băng chém chết, giúp cha mẹ ngươi báo thù, dạng này về sau liền sẽ không có người ngày nửa ngày cần ngươi. Dương Húc Minh nở nụ cười dụ dỗ lấy nam hài trước mắt, thế nào? Muốn hay không theo ta đi à, đêm nay có việc, đổi mới muốn muộn một chút. Mọi người nhiều chờ một chút, hoặc là sáng mai sớm lại nhìn a. Đêm nay đổi mới có thể sẽ tương đối trễ, đoán chừng muốn chờ khoảng 12 giờ mới đổi mới. Chương 173, 12 giờ về sau. Rất hiển nhiên, Phạm Chí Cương cũng không muốn cùng Dương Húc Minh vào hầm trú ẩn, nhưng là tại Dương Húc Minh hướng dẫn từng bước xuống, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng bồi Dương Húc Minh tiến vào, bất quá điều kiện là Dương Húc Minh nhất định muốn tìm cơ hội giúp cha mẹ của hắn báo thù, đồng thời một sáng gặp phải nguy hiểm, hai người liền phải mau mau rời đi. Yên tâm, ta sau ngươi còn trân quý chính mình mạng nhỏ, gặp phải nguy hiểm tuyệt đối chạy còn nhanh hơn ngươi. Dương Húc Minh đập như bộ ngực cam đoan, nhưng Phạm Chí Cương cũng không muốn cùng Dương Húc Minh cùng đi ăn đồ nướng, hoặc là nói, hắn giống như không thích ăn ngoại trừ bột gạo bên ngoài bất kỳ vật gì, dù sao gia hỏa này thể nội tất cả đều là trùng, lại không cần ăn thu lấy đồ ăn, đoán chừng liền vị giác cùng hệ tiêu hóa đều sống những cái kia côn trùng cải biến. Mang theo Phạm Chí Cương đi ra ngoài tìm cái quầy đồ nướng, Dương Húc Minh ngồi ăn, Phạm Chí Cương ngồi như nhìn. Tại cái kia phá mặt trời nhỏ nhà ngói thời điểm còn không có phát hiện. Ra đến bên ngoài Dương Húc Minh mới chú ý tới Phạm Chí Cương gia hỏa này tựa hồ có nhất định xã giao sợ hãi chứng. Dù là Dương Húc Minh tìm cái này quầy đồ nướng đã rất vắng vẻ, nhưng là Phạm Chí Cương nhưng như cũ núp ở rất trong góc, toàn thân căng cứng như, cảnh giác nhìn chằm chằm người lui tới tất cả mọi người. Con đường này đang là công viên đường đại lộ, hai bên đường có rất nhiều lóe lên màu hồng phấn ánh đèn nhỏ tiệm uống tóc. Ban ngày con đường này có vẻ hơi hoang vu, hai bên đường phố quyển liêm y đều là đóng chặt. Nhưng là hiện tại thời gian này, lại có vẻ rất náo nhiệt, những cái kia trang điểm lộng lẫy nữ hài hoặc đứng hoặc ngồi, thậm chí còn có đứng tại giao lộ ngoắt, tràn đầy thanh xuân khí tức. Rõ ràng còn không có tốt nghiệp đại học, gia hỏa này liền bắt đầu ông cụ non cảm thán. Cái khác quầy đồ nướng chủ quán còn rất nhiệt tâm đối với Dương Húc Minh nói ra, soái ca có hứng thú a. Ta biết mấy cái muội tử, giới thiệu ngươi đi có thể đánh gãy, còn có, câu nói này rất nguy hiểm, Dương Húc Minh dặn dò, về sau đừng đối ta nói, nếu như Lý Tử nghe được ngươi nói như vậy, đoán chừng là đầu ngươi muốn bị đánh gãy. Rất nhanh giải quyết xong ăn khuya, từ biệt cái này nhiệt tâm quầy đồ nướng chủ quán, Dương Húc Minh kéo lấy rất không tình nguyện Phạm Chí Cương đi tới Trung Sơn dưới chân vây bên ngoài tường, từ nơi này leo tường thế nào? Dương Húc Minh như là hỏi. Buổi tối Trung Sơn vào miệng sắt là quan đoàn, chỉ có thể leo tường. Chỗ này tường vây so sánh thấp, mà lại có đạp chân địa phương, có thể rất dễ dàng lật đi vào. Nhưng mà Phạm Chí Cương lại lắc đầu, ta biết một cái khác cái địa phương. Sau đó hắn liền mang theo Dương Húc Minh đi một khoảng cách, hai người chuyển tiến vào một cái âm u nhỏ bên trong. Nói là hẻm nhỏ, trên thực tế chỉ là phòng ốc vách tường cùng Trung Sơn công viên tường vây ở giữa một đầu chật hẹp thông đạo. Rất bí mật vắng vẻ khu vực. Bởi vì có rất ít người đến, đầu này trên đường nhỏ tản ra nhàn nhạt mùi nước tiểu khai, cũng không biết bao nhiêu người nửa đêm chạy tới nơi này tùy chỗ tiểu tiện. Phạm Chí Cương xe nhẹ đường quen mang theo Dương Húc Minh xuôi theo như đầu này đường nhỏ đi một hồi, cuối cùng đi đến bờ bến, nơi này tường vây vậy mà thiếu một khối, có thể rất nhẹ nhàng lật đi vào. Dương Húc Minh giơ ngón tay cái lên, có thể a tiểu Phạm, ngươi quả nhiên là tốt nhất người dẫn đường. Hai người lộn vòng vào tường vây. Mặc dù buổi tối Trung Sơn đen như mực, trong núi rừng càng là hoàn toàn không cách nào thấy rõ con đường. Nhưng là tại Phạm Chí Cương dẫn đầu xuống, bọn hắn xuyên qua rậm rạp rừng cây, vượt qua gập ghềnh vách đá, rất mau tới đến hầm trú ẩn lối vào nơi. Cái này hầm trú ẩn vào miệng, chính là Dương Húc Minh tới ban ngày qua cái kia vào miệng, Phạm Chí Cương nhìn trước mắt lối vào. Nói ra, phóng viên đại ca, chúng ta được động tác nhanh một chút. 12 giờ về sau, trong này sẽ trở nên rất khủng bố. Dương Húc Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, 10 giờ 35, không vội, chúng ta 12 giờ về sau lại đi vào. Dương Húc Minh nói ra, 12 giờ về sau đi vào vừa vặn, ghi chép cha để ngươi canh ba vào, ngươi dám hai canh vào, cái này không tìm đường chết a. Nhưng mà Phạm Chí Cương không bình tĩnh, thế nhưng là bên trong quái vật tại điểm về sau sẽ dần dần thức tỉnh a. Phạm Chí Cương rất gấp, muộn sau 12 giờ về sau bên trong là bộ dáng gì? Liền ngay cả ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chúng ta lại kéo dài đi, thật rất nguy hiểm. Dương Húc Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, yên tâm, không có vấn đề. So với cái kia, chúng ta tới tâm sự hầm trú ẩn tình huống cụ thể bên trong a. Dương Húc Minh nói ra, trong này cụ thể cấu tạo là cái gì? Bên trong có đồ vật gì? Những quái vật kia ra bây giờ ở địa phương nào? Có cái gì kinh khủng quái vật? Những thứ này ngươi trước theo ta phổ cập khoa học thoáng cái, nhưng trong lòng ta có cái ngọn nguồn, Phạm Chí Cương rất lo lắng, nhưng là Dương Húc Minh bình tĩnh như thế bộ dáng, tới một mức độ nào đó hơi trấn an thoáng cái hắn, dù sao trước mắt vị này tráng hán thế nhưng là dọa lui cái kia một mực dây dưa hắn đồ vật. Phạm Chí Cương nói ra, từ nơi này đi vào, là một dãy khoảng cách rất ngắn thông đạo. Xuyên qua thông đạo đi vào, là hầm trú ẩn bên trong thứ một cái khu vực này là khu cư trú, chiếm diện tích có chừng một cái sân bóng rổ lớn như vậy. Một cái lối đi đi ngang qua cái này cái khu vực, mà thông đạo hai bên tất cả đều là phòng nhỏ, những cái kia rắn thường thường trốn ở phòng hỏi bên trong, treo cửa phía sau. Chỉ muốn đẩy cửa phòng ra ở giữa tìm, rất nhanh liền có thể tìm tới loại kia rắn, đến lỗi chỗ càng sâu khu vực. Ta không tiến vào qua. Phạm Chí Cương chần chờ mấy giây, nói ra, nửa đêm 12 giờ về sau. Trong này tự hồ lại biến thành khác một chỗ, ta có lần tới tương đối trễ, vào hầm trú ẩn tìm tới rắn lúc sau đã 12 giờ, lúc đó hầm trú ẩn chỗ sâu, đột nhiên truyền đến loại kỳ quái tiếng hít thở, tự hồ là một loại nào đó kinh khủng hơn quái vật đang hô hấp, trước đó ta vào hầm trú ẩn thời điểm, ngẫu nhiên cũng gặp được những quái vật kia bồi hồi cái bóng, nhưng lại chưa từng có thể nghiệm qua loại kia cảm giác khủng bố. Cái loại cảm giác này tự như là, Phạm Chí Cương nhăn như lông mày, cố gắng tổ chức như tìm từ. Tự như, ta đứng tại quái vật trong bụng một dạng, dưới chân dẫm sàn nhà tự hồ trở nên mềm mại, giống như là dẫm tại nội tạng bên trên đồng dạng, mà lại sàn nhà vậy mà giống như là nội tạng dạng đang ngọ ngoại. Ta cũng không biết là không là ta ảo giác, nhưng lúc ấy loại kia cảm giác khủng bố. Ta cả đời đều ăn không được, ta cảm thấy... Hầm trú ẩn bên trong khẳng định có cái gì so với cái kia bồi hồi quái vật càng kinh khủng đồ vật, mà lại vật kia lại ở nửa đêm 12 giờ về sau xuất hiện, làm cho cả hầm trú ẩn biến dị thành một cái khác kỳ quái thế giới. Phạm Chí Cương sắc mặt, rất khó coi, phóng viên đại ca. Ngươi xác định chúng ta muốn tại điểm về sau lại đi vào A, chương 174, nên lên đường. Phạm Chí Cương lời nói, nhường Dương Húc Minh khẽ nhíu mày. Đầu tiên, gia hỏa này nguyên lai chỉ từng tiến vào phía ngoài nhất khu vực. Căn bản không có xâm nhập qua. Tiếp theo, hầm trú ẩn tại 12 giờ về sau còn sẽ phát sinh một loại nào đó không muốn người biết biến hóa. Hắn nói cái kia cái hô hấp âm thanh, nên không phải là sinh tử ghi chép nói, hầm trú ẩn bên trong kinh khủng nhất cái kia đồ chơi A. Bất quá dựa theo sinh tử ghi chép miêu tả, trong này kinh khủng nhất đồ chơi bình thường hẳn là ngủ say loại hình trạng thái, chỉ nếu không kinh động hắn, hẳn là liền vấn đề không lớn. Dù sao Dương Húc Minh lần này tới hầm trú ẩn, mục đích chủ yếu là đi tìm cái kia chỉ còn một nửa thân thể trành quỷ, chém chết nàng đồng thời thu hồi còn lại cái kia giày theo, đến lỗi hầm trú ẩn bên trong còn lại quỷ. Dương Húc Minh cũng không phải đến trừ tà nói đất, những vật kia tùy tiện à nha, ho khan một tiếng, Dương Húc Minh nói ra, yên tâm, tiểu Phạm đồng chí, ngươi đến lúc đó đem ta đưa đến ngươi thường đi khu vực kia là được rồi. Chỗ càng sâu khu vực, ta chính mình đi vào, mặc dù Dương Húc Minh cũng muốn mang theo Phạm Chí Cương đi vào trong, không phải vậy hắn cũng sẽ không quấy rầy đòi hỏi đem gia hỏa này mang nếu, chủ yếu là nhìn trúng Phạm Chí Cương có thể khám phá lệ quỷ con mắt, ở bên trong có lẽ có thể giúp được hắn, nhưng là đã liền Phạm Chí Cương cũng không có xâm nhập qua hầm trú ẩn nội bộ khu vực, mà lại bên trong tựa hồ có càng đáng sợ đồ vật tồn tại, như thế lý do an toàn, còn là không mang gia hỏa này tốt, một người thuận tiện chạy trốn. Hai người ngồi tại hầm trú ẩn cổng chờ trong chốc lát, thẳng đến thời gian để đến được 12 giờ chỉnh hậu. Dương Húc Minh lúc này mới đứng lên, ok, chúng ta lên đường đi. Hắn trực tiếp khi người Sương Chi Ai Thương hướng hầm trú ẩn đi vào trong. Đến lỗi hộp gỗ cùng nến đỏ, toàn bộ đều bị Dương Húc Minh giấu ở cổng trong bụi cây. Đây là Dương Húc Minh chuẩn bị ở sau, ở bên trong thật gặp phải không có cách nào đối phó đồ vật, chỉ cần nghĩ hết biện pháp trốn tới, cùng lắm thì trực tiếp hô Lý Tử cầu viện A, nếu như Dương Húc Minh có thể chạy đi ra A, đi thôi. Tiểu Phạm đồng chí, nhìn trước mắt cái này đen kịt thâm thúy lỗ lớn, Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, nên lên đường. Phạm Chí Cương toàn thân một cái giật mình, dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhớ. Phóng viên đại ca, ta đã rất sợ hãi, ngươi không muốn mở loại này kinh khủng nói đùa à. Dương Húc Minh cười hắc hắc, một tay kéo ra hầm trú ẩn cửa sắt, khiên như Sương Chi Ai Thương xuất trước đi vào. Mà tại phía sau hắn, Phạm Chí Cương cũng thận trọng cọ tiến đến, hai người đứng tại cửa ra vào, nhìn như phía trước một mảnh đen kịt lỗ lớn, giống như là đứng ở địa ngục trước cửa. Dương Húc Minh thấp giọng hỏi, có thể dùng đèn pin giảng không? Phạm Chí Cương gật đầu, chỉ cần những quái vật kia xuất hiện thời điểm nhanh tắt đi đèn di ánh sáng, không có vấn đề. Ok, như thế chúng ta đi thôi. Dương Húc Minh mở ra đèn pin. Chiếu sáng phía trước hắc ám, như Phạm Chí Cương nói, tiến vào hầm trú ẩn về sau, xuất hiện trước nhất tại bọn hắn trước mắt là một đầu cũng không phải là rất rộng rãi thông đạo, không sai biệt lắm vừa vặn đủ hai người sóng vai hành tẩu. Phong bế trong không gian, bay tới cổ nhàn nhạt mùi thối, đèn tin cầm tay ánh đèn, không cách nào chiếu sáng quá xa khu vực, mặc dù Dương Húc Minh có thể đi mua hết đường mạnh hơn đèn tin, nhưng là không cần thiết, những cái kia lệ quỷ lại không phải người sống, cầm Lan Yên đèn tin bắn thẳng đến bọn hắn cũng sẽ không mù. Quá mạnh ánh đèn, trái lại dễ dàng đem những vật kia hấp dẫn tới. Hai người thả chậm bước chân, thận trọng hướng hang động đen kịt chỗ sâu đi đến, nhưng mà hầm trú ẩn bên trong tĩnh mịch im ắng, không có bất kỳ cái gì cổ quái phản ứng, mặc dù nhưng đã đi qua nửa đêm 12 giờ, nhưng là Dương Húc Minh nhưng không nghe thấy Phạm Chí Cương từng nói tiếng hít thở. Hắn nhìn Phạm Chí Cương liếc mắt, đã thấy cái này lưng còng nam hài đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, đi đứng đều có chút không lưu loát, nhìn, nửa đêm 12 giờ lấy sau tiến nhập hầm trú ẩn, khơi gợi lên hắn trước kia kinh khủng ký ức. Dương Húc Minh thu tầm mắt lại, không nói gì. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Phía sau bọn họ hầm trú ẩn vào miệng, đã được xa xa hất ra, đứng ở chỗ này hướng sau lưng nhìn, cái kia hầm trú ẩn vào miệng giống như là trong bóng tối mở ra một cái cửa sổ mái nhà, rất xa, rất nhỏ. Mà vào miệng, lối vào bên ngoài địa phương khác. Tất cả đều là đen kịt hắc ám, Dương Húc Minh bọn hắn giống như là rơi vào một cái tuyệt đối hắc ám thế giới, cái kia tản ra băng lạnh ánh trăng lối vào mới là duy nhất sinh lộ, càng đi vào trong, loại kia không hiểu cảm giác cô tịch liền càng mãnh liệt, bọn hắn giống như là bị toàn bộ thế giới gặp bỏ đồng dạng, lại như là xâm nhập lạ lẫm quỷ vực kẻ đáng thương, tùy thời đều có thể bị hắc ám thôn phệ. Phạm Chí Cương tiếng hít thở đã bắt đầu dồn dập. Cái này thường thường xuất nhập hầm trú ẩn lưng còng nam hài, càng rõ ràng hơn cảm giác được trước mắt cái này hầm trú ẩn không thích hợp, so với hắn bình thường đến thời điểm, lúc này hầm trú ẩn bên trong, quỷ dị âm trầm giống như là khác một chỗ, hắn cảm giác vô cùng lạ lẫm, chầm chầm như trong bóng tối duy nhất tia sáng, Dương Húc Minh trong tay đèn pin, Phạm Chí Cương nuốt một ngụm nước bọt, hắn mãnh liệt thò tay bắt lấy cái kia đèn pin, âm thanh run rẩy thấp giọng nói ra, không muốn bật đèn. Cái này trong bóng tối duy nhất ánh đèn, lúc này vậy mà không thể cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào, thậm chí nhường hắn càng phát hoảng hốt sợ hãi, hắn cảm giác bốn phía trong bóng tối tất cả đều là con mắt, mà hắn cùng Dương Húc Minh còn đần độn nâng như đèn pin bại lộ chính mình. Theo Dương Húc Minh tắt đi đèn pin, hai người triệt để bị hắc ám thôn phệ, Phạm Chí Cương không hiểu thở dài một hơi. Cái này âm trầm hắc ám, tự hồ có thể bảo vệ bọn hắn, để bọn hắn miễn bị phát hiện. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Thông đạo bắt đầu rẽ ngoặt. Đường cong độ cong cũng không lớn, nhưng là hai người đi một đoạn ngắn khoảng cách, liền phát hiện sau lưng vào miệng hoàn toàn không thấy được. Bọn hắn thật hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, nhìn không đến bất luận cái gì quang mang. Nếu như lúc này hai người tại nguyên chỗ chuyển một đoàn, khả năng liền chính bọn hắn đều không phân rõ cái nào phương hướng là phía trước, phương hướng nào là về sau, tuyệt đối trong bóng tối, người phương hướng cảm giác sẽ biến yếu. Nhưng là Phạm Chí Cương hít hà không khí. Thấp giọng nói ra, hắn theo bản năng đi về phía trước một bước, trong bóng tối. Dương Húc Minh bắt lấy nam hài này cánh tay. Bọn hắn nhìn không thấy lẫn nhau, chỉ có thể lôi kéo cùng đi, nếu không thất lạc đều rất khó phát giác. Dương Húc Minh thấp giọng hỏi, ngươi ngửi được cái gì? Phạm Chí Cương lúc hít vào thanh âm. Tại an tĩnh hầm trú ẩn bên trong rất dễ dàng phát giác. Hai người lại đi về phía trước mấy bước. Phạm Chí Cương thấp giọng lẩm bẩm nói, rắn hương vị. Phạm Chí Cương dừng lại, Dương Húc Minh cũng theo sát lấy ngừng lại. Hai người tựa vào vách tường, đứng tại trong bóng tối, không nhúc nhích. Phạm Chí Cương thấp giọng nói ra, phía trước chính là đầu tiên cái khu vực, bên trong rất nhiều rắn. Cẩn thận nghe, Dương Húc Minh nhíu mày, nghe cái gì, hắn không có cái gì nghe được. Phạm Chí Cương có chút hoang mang, ngươi không nghe được a? Những cái kia rắn trên sàn nhà bò tê tê âm thanh. Dương Húc Minh cau mày, nghĩ. Hắn lần nữa tập trung tinh lực, muốn đi lắng nghe, Quả nhiên, trong bóng tối, hoàn toàn chính xác có đồ vật gì đang động. Hoặc là nói, có rất nhiều thứ đang động, lít nha lít nhít rất nhỏ tiếng vang, tự hồ có vô số đầu rắn tại trong bóng tối nhúc nhích, bò lấy, phun lưỡi rắn, cái kia đáng sợ số lượng, nghe được Dương Húc Minh biểu lộ cứng ngắc, cái này ni mã. Nhiều lắm a. Chương 175, Lục Quang, đối với rắn loại sinh vật này, Dương Húc Minh đồng thời không thích. Khi còn bé tại nông thôn ở lại hắn thích tại sơn giả bên trong chạy, dám nắm lấy nhện trong tay chơi. Thế nhưng đối với tại rắn loại này lạnh như băng, âm âm u u quỷ dị sinh vật, hắn vẫn luôn mô so kháng cự cùng sợ hãi. Bây giờ đứng tại lối đi tối thui bên trong, lắng nghe cái này tuyệt đối hắc ám thế giới bên trong những cái kia thân từ xuất xuất quỷ dị tiếng vang, Dương Húc Minh sắc mặt rất khó nhìn. Những cái kia rắn trên sàn nhà bò thanh âm, lưỡi rắn phun ra thanh âm, nghe được hắn tê cả da đầu, toàn thân thẳng nổi da gà, trong này là hang rắn a. Phạm Chí Cương nói những thứ này rắn xưa nay không rời đi hầm trú ẩn, như thế hầm trú ẩn bên trong có đồ vật gì có thể làm cho bọn hắn ăn đâu này. Dương Húc Minh đứng ở trong đường hầm chần chờ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nói thật, nếu như bên trong là một loại nào đó kinh khủng lệ quỷ, Dương Húc Minh đều không đến nỗi như thế xoắn xuýt. Nhưng là bên trong là rắn, cả đời này, khó khăn nhất vượt qua đại khái liền là sợ hãi của mình, ngươi xác định những thứ này rắn thật sẽ không tập kích người sống. Dương Húc Minh thấp giọng hỏi, Phạm Chí Cương liên tục gật đầu, không sai, chỉ cần chúng ta không đến bọn hắn, hoặc là chạm đến bọn hắn tựa như là mù lòa cùng kẻ điếc dạng, hoàn toàn không nhìn thấy chúng ta. Không tin ta làm mẫu cho ngươi xem. Dương Húc Minh sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, cũng liền bận bịu đi theo. Hai người đổi qua một cái chỗ ngoặt, tiến nhập Phạm Chí Cương từng nói tầng ngoài cùng khu sinh hoạt vực. Nơi này tia sáng, cũng không âm u, Phạm Chí Cương đứng tại lối vào ngừng lại, bởi vì phía trước không gian vậy mà tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, đem cái này sân bóng rổ lớn nhỏ khu sinh hoạt vực chiếu thật thảm lục mảnh, lục quang kia cũng không phải là rất sáng, thậm chí có thể nói là phi thường lờ mờ, nhưng lại y như ban ngày có thể làm cho Dương Húc Minh bọn hắn miễn cưỡng thấy rõ khu vực này đại khái bộ dáng. Đúng như là Phạm Chí Cương từng nói, khu vực này bố cục rất đơn giản. Những cái kia cửa gỗ của căn phòng đến hay không mảnh xoay, rất nhiều thậm chí đều là rộng mở, giống như là một cái hoàn toàn bị gặp vứt bỏ phế tích thành thị. Đứng ở cái này chật chội, phong bế, âm u trong không gian, không hiểu để cho người ta cảm nhận được trên tâm lý khó chịu. Phạm Chí Cương ngơ ngác nhìn trước mắt khu vực này, bị hù dọa, ánh sáng, hắn có chút bối rối nhìn về phía một bên Dương Húc Minh. Nói ra, những thứ này ánh sáng. Trước đó không có, Phạm Chí Cương tự hồ muốn tỏ rõ những thứ này lục quang tới quỷ dị. Nhưng là Dương Húc Minh lại khi nhìn đến những thứ này lục quang lần đầu tiên, liền ý thức được không ổn. Khu vực này bên trong không gian chật chội, nhỏ hẹp, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, nhưng là loại này xanh thê thảm ánh sáng nhạt lại trống rỗng xuất hiện. Hoàn toàn tìm không thấy phát sáng đầu nguồn. Mà lại ánh mắt hướng phía trước. Vượt qua phiến khu vực này, có thể nhìn thấy khu vực cuối khác cái vào miệng đồng dạng đen kịt vô cùng, cái này thảm lục sắc, màu xanh, quỷ dị quang mang, vậy mà chỉ bao phủ ở đây mảnh xây lấy từng cái phòng nhỏ khu vực bên trong, Dương Húc Minh bọn hắn vị trí trong thông đạo vậy mà không có bất kỳ cái gì lục quang chiếu tới, cái này hoàn toàn không phù hợp tia sáng chiếu xạ nguyên lý, Dương Húc Minh nắm chặt trong tay xương chi ai thương, nhìn Phạm Chí Cương liếc mắt, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước a. Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, tại cửa ra vào chờ ta. Nếu như trời đã sáng ta còn chưa có đi ra, ngươi liền báo động a, nhớ. Phóng viên đại ca, ngươi thật không quan tâm ta cùng ngươi đi vào a. Dương Húc Minh nhìn lấy hắn, nở nụ cười, vậy ngươi theo ta một lên đi vào. Phạm Chí Cương liền vội vàng lắc đầu, phóng viên đại ca ngươi chính mình cẩn thận, nói xong, tiểu tử này khẩn trương lui về sau mấy bước, trốn vào trong bóng tối. Tự hồ sợ hãi Dương Húc Minh thật đem hắn kéo vào dạng, Dương Húc Minh thì nhìn như tiểu tử này rời đi. Nhún vai, cũng không có quá mức kinh ngạc, ra đối với Phạm Chí Cương an toàn cân nhắc, Dương Húc Minh cũng không có tự tiện bước vào mảnh này phát ra tại quỷ dị lục quang khu vực. Hắn một mực chờ đến lưng còng thiếu niên tiến bước chân hoàn toàn rời xa đồng thời biến mất về sau. Lúc này mới quay người, nhìn về phía trước người cái này khu vực, chân chính kích thích. Dương Húc Minh sờ lên túi áo bên trong màu hồng phấn quyển nhật ký, cảm thụ như tiểu tư tồn tại. Cái này khiến tâm tình của hắn tỉnh táo một chút, Phạm Chí Cương hoàn toàn sau khi rời đi, hắn cũng có thể hào không lo toan lo lắng đặt chân mảnh này quỷ dị khu vực, chậm rãi đi ra hắc ám thông đạo. Dương Húc Minh khiêng to lớn xương chi ai thương, nhẹ nhàng đem cái chân bước vào lục quang bao phủ khu vực, hết thảy bình thường, mảnh này lục quang tựa hồ vẻn vẹn chỉ là phổ thông lục quang. Đồng thời không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương, Dương Húc Minh chân bước vào về sau, không có cái gì phát sinh, không có cái gì cảm giác được. Thế là hắn bắt đầu hướng phía trước đi, cả người đều đi vào lục quang lồng quân khu vực trong, lục quang mang, đem mặt của hắn phản chiếu âm trầm quỷ dị. Trong tay hắn xương chi ai thương, cái kia chui kiếm vàng phát triển sừng dê khô lâu ở đây loại lục quang chiếu rọi, càng lộ vẻ quỷ dị kinh khủng. Dương Húc Minh đứng tại lục quang bao phủ khu vực phía ngoài nhất, im ắng đánh giá trước mắt thế giới. Không có cái gì phát sinh. Nhưng là loại kia mật món chay tê tê âm thanh, lại có vẻ rất rõ ràng, tự hồ ngay tại cái này hai bên một cái phiến cửa gỗ phía sau, thật sự có một chút ít quỷ dị rắn đang ngọ ngoại. Dương Húc Minh không có tiếp tục hướng đi vào trong, mà là đi tới bên trái cái này phòng nhỏ đầu tiên phiến cửa gỗ phía trước, ngừng. Cái này cửa gỗ là rất thô sơ cái chủng loại kia chất gỗ tấm, phía trên xoát sơn đã tróc ra rất nhiều. Dương Húc Minh dùng kiếm nhẹ trải qua đẩy ra cửa gỗ, nhìn đến cảnh tượng bên trong. Đây là một cái rất nhỏ hẹp chật chội không gian, vừa vặn đủ phóng một tấm giường nhỏ, trừ cái đó ra, bên trong không có cái gì, loại kia thảm đạm lục quang cũng tràn ngập cái này phong bế phòng nhỏ. Không có bất kỳ cái gì bóng tối nơi hẻo lánh. Thậm chí liền liền cành luận. Bên trên sẽ có bóng tối gầm giường, cũng có loại kia thảm đạm lục quang. Dương Húc Minh ngồi xổm người xuống đi, thấy được dưới giường cảnh tượng. Hai đầu Phạm Chí Cương vết qua cái chủng loại kia rắn đang co quắp tại dưới giường trong góc, đối với người không khí phun ra lưỡi rắn. Cái kia xích hồng sắc rắn miếng vẫy hoa văn tại lục quang chiếu rọi, lộ ra càng quỷ dị hơn kinh khủng. Giống như là điện quái gương mặt, thế nhưng đối với tại ngoài cửa Dương Húc Minh, cái này hai đầu rắn bạc không phản ứng, hoàn toàn chính xác giống như Phạm Chí Cương nói như vậy, lại điếc lại sáng, hoàn toàn không cảm thấy được ngoại nhân đến. Dương Húc Minh thậm chí đem xương chi ai thương rời khỏi cái này hai đầu đầu rắn phía trước, cái này hai lạc rắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là bàn ở đó, phun lưỡi rắn, chậm rãi nọa động lên thân thể. Dương Húc Minh đứng lên. Loại rắn này thật cổ quái, hắn dự định đi thăm dò nhìn xuống một cái phòng, nhưng mà sau lưng đến phương hướng, cái kia hắc ám trong thông đạo, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, tay tiến vào hầm trú ẩn. Phạm Chí Cương trở về. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 176, tuần tra, nghe được cái này đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, tại an tĩnh hầm trú ẩn bên trong truyền đến rất xa, Dương Húc Minh nhìn chằm chằm vào miệng phương hướng, chau mày. Phạm Chí Cương, gia hỏa này về tới làm gì? Không phải nhường hắn đi rồi sao? Dương Húc Minh lặng yên không tiếng động đi vào ban nãy thẳng nhìn qua căn này căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng khép lại cửa gỗ, giấu ở phía sau cửa quan sát đến ngoài cửa, mà cái kia dần dần tới gần tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng. Dương Húc Minh đứng ở cái này hoàn toàn bị xanh thê thảm quang mang bao phủ trong phòng, con mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm vào miệng. Thời gian đang thong thả trôi qua. Rốt cục, tiếng bước chân tiến nhập cái này khu vực, Dương Húc Minh liền hô hấp đều chậm lại, không nghĩ kinh động đối phương, bên ngoài tiếng bước chân, tại càng ngày càng gần. Cuối cùng, đến ngoài cửa, Dương Húc Minh đồng tử, có chút co vào, ngoài phòng không ai. Rõ ràng có tiếng bước chân vang lên, nhưng là phía ngoài phòng là ai cũng không có. Mà cái kia tiếng bước chân, đã dần dần cách xa, hướng thẳng đến hầm trú ẩn chỗ sâu đi đến. Dương Húc Minh kinh ngạc nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn nghe không được, có chút mờ mịt, quỷ. Nhưng nếu như là quỷ, vì cái gì cái này quỷ sẽ từ bên ngoài tiến đến, Dương Húc Minh một đầu óc hoang mang, không phải quỷ, hắn vì cái gì nhìn không thấy, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có siêu năng lực người. Vừa mới đi ngang qua chính là người tàn hình. Dương Húc Minh ở sau cửa tránh trong chốc lát, xác định cái kia nhìn không thấy đồ vật hoàn toàn chính xác đã hoàn toàn đi xa về sau, lúc này mới đẩy cửa ra đi ra, trước mắt cái này lục quang bao phủ khu vực, y như ban ngày cùng ban nãy dạng, không có bất kỳ biến hóa nào, một đầu lối đi hẹp, thông đạo hai bên từng gian căn phòng nhỏ, còn có cái kia cuối thông đạo khác một cái cửa hang, giống nhau thường ngày, không có bất kỳ biến hóa nào, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút khó giải quyết. Lúc đầu cái này hầm trú ẩn bên trong liền quỷ dị khó lường, hiện tại lại tiến đến một cái nhìn không thấy đồ vật, hắn tiếp tục đi vào trong, sẽ không phải đồng thời đụng phải hầm trú ẩn bên trong đồ vật cùng cái kia nhìn không thấy gia hỏa a. Dương Húc Minh có chút đau đầu, kết quả đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Tại hầm trú ẩn vào miệng phương hướng, một người khác tiếng bước chân vang lên, tự hồ tại cửa hang chỗ này, lại tiến đến một người. Nghe được cái này tiếng bước chân, Dương Húc Minh có chút tình, lại tới người. Cái này hầm trú ẩn náo nhiệt như vậy. Bình thường không đều là không người đến a, trong lòng nghĩ như vậy nhưng là Dương Húc Minh lại như cũ lần nữa rút về ban nãy trong phòng, khép lại cửa gỗ, trốn đi, vào miệng tiếng bước chân. Ngay tại dần dần tới gần. Dương Húc Minh đứng tại chật hẹp trong căn phòng nhỏ, yên lặng chờ đợi người, giây. 50 giây. Điểm. 2 phút đồng hồ, cái kia tiếng bước chân rốt cục đi tới cái này khu vực, đồng thời không chút nào dừng lại trong triều đi. Dương Húc Minh nín thở, trốn ở cửa phía sau một nói không phát, hắn đem một cửa mở ra đầu nho nhỏ khe hở, im ắng dòm ngó ngoài cửa thông đạo. Tiếng bước chân tại ở gần, đồng thời đi qua hắn gian phòng này cổng. Nhưng mà xanh thê thảm một mảnh thế giới bên trong, Dương Húc Minh y như ban ngày cái gì cũng không thấy, ngoài cửa rỗng tuếch, tiếng bước chân không chút nào dừng lại tiếp tục đi vào trong. Từ từ đi xa. Cùng trước đó cái kia tiếng bước chân dạng, rất nhanh biến mất tại hầm trú ẩn chỗ sâu, Dương Húc Minh biểu lộ, có chút ngưng trọng. Lần này tới vậy mà cũng không phải Phạm Chí Cương. Cho nên hai cái này nhìn không thấy bóng dáng tiếng bước chân đến cùng ý vị như thế nào, Dương Húc Minh đứng tại cửa phía sau, tiếp tục chờ đợi, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lại đợi tiểu hội đây, thế giới an tĩnh bên trong nghe không đến bất luận cái gì dư thừa thanh âm, trừ hắn nhẹ nhàng tiếng hít thở bên ngoài, cũng chỉ có dưới giường cái kia hai đầu rắn chậm chạp cần di chuyển tê tê tiếng, nhưng là loại này yên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh. Cái thứ ba tiếng bước chân vang lên lần nữa, cùng hai lần trước đồng dạng, cái thứ ba tiếng bước chân tại hầm trú ẩn vào miệng phương hướng vang lên, sau đó, cái kia tiếng bước chân tại hướng bên này tới gần, càng ngày càng gần, tự hồ có người thứ ba tiến vào hầm trú ẩn. Dương Húc Minh trốn ở sau cửa gỗ mì, im ắng nhìn chăm chú lên ngoài cửa thông đạo, lần này, hắn rất tỉnh táo. Hắn lạnh lùng nhìn lấy ngoài cửa xanh thê thảm thế giới, nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, tiếng bước chân lần nữa đi tới hắn ngoài cửa. Nhưng mà ngoài cửa y như ban ngày nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Thế nhưng là tiếng bước chân lại trực tiếp trong triều đi, rất nhanh biến mất tại hầm trú ẩn chỗ sâu, tự hồ có cái thứ ba nhìn không thấy khách nhân đi vào hầm trú ẩn bên trong. Thế nhưng là, cái này ba lần tiếng bước chân thật là bất đồng đồ vật phát ra tới sao, nói là ở cái này hầm trú ẩn bên trong, có cái nào đó quỷ dị gia hỏa đang không ngừng tuần tra. Hắn theo hầm trú ẩn lối vào bắt đầu tuần tra, xuôi theo như hầm trú ẩn chạy một vòng, một đi thẳng đến hầm trú ẩn bờ bến, sau đó biến mất, lần nữa theo lối vào bắt đầu, tiếp tục đi vào trong, vòng đi vòng lại. Dương Húc Minh đứng tại cửa lưng sau tiếp tục chờ đợi, quả nhiên cũng không lâu lắm, cái thứ tư tiếng bước chân theo lối vào xuất hiện, cái kia tiếng bước chân không ngừng hướng bên này tới gần, thậm chí liền liền tiếng bước chân tiết tấu tiếng vang, cùng trước đó ba lần không có khác nhau quá nhiều. Đơn giản tựa như là một cái tại không ngừng cơ giới trùng lập dây chuyền sản xuất, Dương Húc Minh dụi dụi con mắt, không nói gì, hắn trốn ở cửa phía sau chờ đợi. Chờ đợi như cái kia tiếng bước chân xuất hiện lần nữa tại bọn họ bên ngoài, sau đó bước chân không ngừng tiếp tục hướng hầm trú ẩn bên trong đi. Cuối cùng càng chạy càng xa, lần này, Dương Húc Minh không có chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất liền đi ra, hắn cảm giác được tiếng bước chân rời đi định khoảng cách về sau, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi ra. Động tác của hắn rất nhẹ, bước chân rất phẳng chậm. Không biết kinh động cái kia không ngừng tuần tra gia hỏa sẽ phát sinh hậu quả gì, nhưng là lý do an toàn, Dương Húc Minh cũng không muốn hiện tại liền kinh động đối phương. Hắn thả nhẹ bước chân, khiên như sương chi ai thương hướng thẳng đến chỗ sâu đi đến. Lúc đầu hắn còn muốn kiểm tra thoáng cái này ven đường một ở giữa phòng nhỏ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, đã không có loại kia thời gian chậm rãi kiểm tra. Dương Húc Minh cùng tại cái kia tiếng bước chân sau lưng. Trực tiếp hướng khu vực này cuối cái kia sơn hắc động miệng đi đến, đi thẳng mảnh này thảm lục sắc, màu xanh, khu vực. Tiếng bước chân, ở phía trước của hắn như có như không, Dương Húc Minh cảm giác được, mình tại leo thang lầu. Bước tiến của hắn không nhanh cũng không chậm, xa xa cùng tại cái kia tiếng bước chân đằng sau, duy trì khoảng cách an toàn. Rời đi thảm lục sắc, màu xanh, khu sinh hoạt vực về sau, tiến vào là một cái hướng lên cầu thang thông đạo. Dương Húc Minh không ngừng bò thang lầu, hướng lên trên mì không ngừng đi tới, đi tới. Rất nhanh. Hắn đi đến cuối, đầu này kết nối lấy xuống một cái khu vực thang lầu thông đạo, không hề dài. Dương Húc Minh đứng ở thứ hai cái khu vực lối vào. Băng lãnh quỷ dị lam quang ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, địa phương là một cái hoàn toàn không gian trống trải. Không có gian phòng, không có cửa gỗ, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật, trống rỗng, hoàn toàn chính là cái trống trải quảng trường nhỏ. Một loại nào đó băng lãnh lam quang đem cái này trong tiểu không gian chiếu Dương Húc Minh hơi đi về phía trước hai bước, cứng đờ, ở cái này quảng trường nhỏ trung ương nhất. Trên trần nhà, vô thanh vô tức sâu người chồng chất bóng đen. Thảm lam sắc quang mang chiếu rọi, cái kia từng trương biểu lộ yên tĩnh trên mặt, tất cả đều là quỷ dị kinh khủng khuôn mặt tươi cười, bọn hắn nhìn trừng trừng như vào miệng Dương Húc Minh, miệng vỡ ra. Lộ ra hưng phấn tiếu dung, bọn hắn. Tại hoang nghênh Dương Húc Minh, chương 177, 8, trước mắt quỷ dị cảnh tượng, nhưng không có chút nào chuẩn bị Dương Húc Minh kém chút nhảy dựng lên. Cái kia từng trương nhe răng cười sắc mặt, tại màu u lam quỷ dị dưới ánh sáng, tất cả đều hiện người kinh khủng màu sắc, từng đôi trừng lớn con mắt, giống như là hận không thể lập tức thoát ly hốc mắt trói buộc, bay đến Dương Húc Minh trên thân dạng, sở hữu sâu trên trần nhà bóng đen, toàn bộ đều giống như rất bệnh trạng điên cuồng bệnh tâm thần người, tại đối với Dương Húc Minh cái này kẻ ngoại lai biểu thị hưng phấn hoan nghênh, bị những vật này chủ coi như. Dương Húc Minh thân thể có chút cứng ngắc, hắn rõ ràng cảm giác được cái kia song song nhìn chầm chầm trong ánh mắt của hắn tất cả đều tràn ngập hưng phấn. Những vật này đồng thời không phải là không có tri giác tử thi, mà là hoàn toàn chính xác thấy được hắn cái này kẻ ngoại lai, cái này. Dương Húc Minh phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ai có thể nghĩ tới, cái này bỏ phế 30 năm, không người tiến vào hầm trú ẩn tầng thứ hai, trên trần nhà sẽ treo dạng này chồng chất quỷ dị đồ vật. Dương Húc Minh có thể khẳng định, những thứ này treo bóng đen tuyệt đối không phải thi thể. Không sai, 30 năm trước, bột gạo nhà máy lão bản nhà sáu miệng thêm cái trước Âm Dương tiên sinh đều chết tại hầm trú ẩn bên trong. Nhưng là về sau bị cảnh sát phát hiện về sau, cái kia 7 bộ thi thể không có khả năng không chở đi. Như thế trước mắt những bóng đen này lại là cái gì đâu này? Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy những thứ này theo dõi hắn bóng đen, yên lặng cân nhắc như, cổ 6 cổ, 8 cổ, canh Húc Minh đếm xong về sau, sửng sốt. Cái này trên trần nhà treo người thi thể, hết thảy 8 cổ. Không phải nói 30 năm trước chết 7 người a? Chẳng lẽ lúc ban đầu chết bột gạo nhà máy quản lý cùng hắn thê tử cũng ở nơi đây, ba cái lão nhân theo thứ tự là cái gầy còm nam tính lão nhân, một cái vừa gầy vừa lùn nữ tính lão nhân, cùng cái hơi mập nữ tính lão nhân. Bên trong hai cái gầy còm nam nữ lão nhân ăn mặc rất phá mặt trời, nhìn cùng những người khác hoàn toàn không phải đồng một cái thế giới, cho nên cái này hai cổ gầy còm lão người thi thể, là Phạm Chí Cương phụ mẫu. Có thế là dựa theo lẽ thường tới nói, không phải hẳn là còn có bột gạo nhà máy lão bản phụ thân a, là, Dương Húc Minh nhìn về phía hầm trú ẩn chỗ càng sâu, nơi này, cũng không phải là hầm trú ẩn chỗ sâu nhất gian phòng, xuyên qua cái này hoàn toàn trống trải tiểu không gian, bờ bến còn có một cái đen kịt cửa hang, bên trong còn có đường. Cho nên trước đó đi tại Dương Húc Minh trước mặt cái kia tiếng bước chân, chính là chỗ này thiếu hụt lão nhân kia, bởi vì Dương Húc Minh dừng lại nguyên nhân, hắn cùng cái kia không ngừng vào trong đi tiếng bước chân khoảng cách bắt đầu biến xa. Cuối cùng cái kia tiếng bước chân triệt để theo hầm trú ẩn bên trong biến mất. Không biết là đi vào càng hái nơi khu vực, vẫn là đã biến mất, Dương Húc Minh nhìn chăm chú lên trên trần nhà treo những cái kia cái bóng, không nói gì. Hắn đang do dự, đúng hay không muốn đi vào, nhưng là rất nhanh, hắn liền không có do dự cơ hội. Bởi vì cái tiếng bước chân dồn dập, đột nhiên từ phía sau đến phương hướng vang lên, cái thứ năm tiếng bước chân vang lên, hoặc là nói, cái kia thẳng tuần tra tiếng bước chân, lần nữa bắt đầu nó tuần hoàn, theo vào miệng tiến đến. Mà lại cái này lần, cái kia tiếng bước chân tự hồ có minh xác mục tiêu, không còn là lúc trước cái loại này chậm chậm ung dung bộ pháp, mà là gấp rút điên cuồng chạy, Dương Húc Minh toàn thân rùng mình, một vật kia phát hiện hắn. Dương Húc Minh liền vội ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía trên trần nhà những cái kia treo quỷ dị nhân ảnh. Nhưng lại có duy diệu khác biệt. Lần này treo lão người thi thể, 14 cổ, ngược lại là trước đó cái kia xuyên qua hạnh hoàng sắc đạo bào Âm Dương tiên sinh không thấy. Hư không tiêu thất, Dương Húc Minh sau lưng, cái kia vương bôn tiếng bước chân càng ngày càng gần, giống như là một cái nóng nảy quái vật tìm được con mồi về sau điên cuồng đánh tới. Dương Húc Minh lại cũng không dám chậm trễ, trực tiếp khiên Như Sương Chi Ai Thương vọt vào, màu u lam ánh đèn, trong nháy mắt rơi vào hắn thân bên trên, nhưng lại vẫn không có phát sinh bất kỳ cổ quái sự tình. Dương Húc Minh vọt vào trước mắt trong tiểu không gian, hắn dọc theo biên giới vách tường lượn quanh một vòng, hướng phía khác đầu cửa hang chạy tới, con mắt, nhìn chòng chọc vào trung ương trên trần nhà treo những hắc ảnh kia. Theo như Dương Húc Minh lượn quanh như vách tường chạy. Những cái kia sâu như giữa không trung bóng người rõ ràng không nhúc nhích, nhưng là thân thể của bọn nó cùng ánh mắt, lại trực diện hướng như Dương Húc Minh vị trí, vẫn đối với Dương Húc Minh cười. Thế nhưng là Dương Húc Minh lại căn bản không có nhìn thấy bọn hắn di động. Loại này loại vô cùng cảm giác cổ quái, những vật kia tựa hồ vô luận theo cái gì góc độ, theo phương hướng nào nhìn, đều vĩnh viễn sẽ dùng mỉm cười gương mặt chính diện đối mặt với ngươi, mà lại ngươi hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn chuyển động thân thể. Dương Húc Minh bất an trong lòng cùng khẩn trương cảm giác, cơ hồ đạt đến cực hạn. Những vật này quá quỷ dị, mà lại sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh, vật kia song phương tiếng bước chân, hoàn toàn phá vỡ hầm trú ẩn yên tĩnh. Dương Húc Minh đã xông đến khu này màu u lam khu vực bờ bến, tiến vào cái lối đi tối thui, không kịp quản cái gì treo những vật kia có thể hay không cùng lên đến. Hắn trực tiếp khiên Sương Chi Ai Thương chân phát phi nước đại. Hướng như trong thông đạo chạy tới. Cái lối đi này là cái hướng phía dưới cầu thang, Dương Húc Minh trực tiếp mở ra đèn pin giảng chiếu sáng con đường, để cho mình chạy càng nhanh. Đã được phát hiện, như vậy thì không cần thiết ẩn núp nữa. Hắn cơ hồ là không đến một phút, liền chạy xuống đoạn này lượn vòng thang lầu thông đạo, đi tới hầm trú ẩn cái thứ ba khu vực, cái tràn ngập người hào quang màu đỏ như máu thế giới. Nơi này cùng trước đó hai cái khu vực dạng, bị loại kỳ quái, mờ tối hào quang màu đỏ như máu bao phủ như, rõ ràng không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, mà lại những cái kia huyết hồng sắc ảm đạm quang mang chỉ bao phủ như cái này khu vực không gian, lại ngay cả liền nhau thông đạo đều chiếu xạ không đến. Hoàn toàn không phù hợp tia sáng chiếu xạ nguyên lý, nhưng mà khiến cho Dương Húc Minh ghé mắt, lại không phải trong cái không gian này cái kia một trừ hắn vị trí cái này vào miệng bên ngoài, phía trước vậy mà trái một phải có hai cái lỗ miệng. Cái này hầm trú ẩn nguyên lai không phải đầu đường thẳng đi đến cuối, chương 178, quen thuộc kêu gọi, hầm trú ẩn cái thứ ba khu vực, bên trong chất đống rất nhiều đồ vật, nhưng khi đến nơi này đã từng là bột gạo nhà máy, như thế bên trong hoặc là trống không, hoặc là liền chứa những vật khác. Đến lỗi một cái kia lại một cái phá bao tải, tất cả đều chồng chất trong góc, đống đống, giống như là kho lúa. Đáng tiếc Dương Húc Minh hiện tại cũng không rảnh đi nhìn trong bao bố giả bộ cái gì. Cái kia sau lưng tiếng bước chân, đã cách hắn gần vô cùng. Dương Húc Minh cảm giác tiếng bước chân kia ngay tại đỉnh đầu hắn cách đó không xa, đối phương lúc này hẳn là đến cái kia treo tám cổ người chết màu u lam không gian. Khoảng cách của song phương gần đến Dương Húc Minh chờ lâu nửa phút, vật kia liền sẽ lập tức đuổi theo tới trình độ. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống, Dương Húc Minh cắn răng vọt vào cái này tràn ngập người quỷ dị huyết quang thế giới, đồng dạng không có cái gì phát sinh, những thứ này ảm đạm huyết quang tựa hồ thật chỉ là huyết quang, đến lỗi phía trước cái kia hai cái đen kịp cửa hang. Dương Húc Minh bay thẳng đến như bên phải cửa hang phóng đi, thiên đường phía bên trái, địa ngục phía bên phải. Hắn lần này chính là đến tìm cái chết, đương nhiên hướng phải đi, Dương Húc Minh vọt thẳng tiến vào bên phải cửa hang. Lần nữa tiến nhập một cái lối đi tối thui bên trong, nhưng là tiến vào đầu này lối đi tối thui về sau, Dương Húc Minh bắt đầu thả chậm bước chân, không hề phi nước đại, bởi vì hắn đi vào cái thông đạo này về sau, hắn cảm thấy đối diện gió lạnh thổi tới. Cái thông đạo này bên trong, lại có gió từ phía trước thổi tới. Dương Húc Minh khẽ nhíu mày, hắn ý thức đến cái gì, chậm dần bước chân, tiếp tục hướng phía trước đi, sau đó đổi qua một cái chỗ ngoặt, quả nhiên, hắn thấy được phía trước lối ra. Tại trong thông đạo đen kịt, nơi xa có một cái bị ánh trăng chiếu sáng cửa ra vào đột ngột đứng sừng sững ở hắc ám thế giới bên trong. Băng lãnh gió đêm. Theo cái kia lối ra thổi tới, để cho người ta rõ ràng cảm nhận được ban đêm gió mát băng lãnh, tại cửa hang còn có thể nhìn thấy một chút lấp lóe ánh đèn, thậm chí còn có thể nghe được lui tới cổ xe tiếng kèn. Bên phải cái lối đi này căn bản không phải thông hướng hầm trú ẩn chỗ càng sâu, mà là thông hướng khác một cái cửa ra. Chính là thông hướng cái kia mặt hướng công viên đường cửa ra vào. Từ nơi này ra ngoài, chính là Dương Húc Minh ban ngày đợi, đãi qua công viên đường. Mà phía trước lối ra, chính là cái kia giấu ở cao 10 mét thẳng đứng vách đá trang quả nhiên hầm trú ẩn vào miệng. Ý thức được điểm này, Dương Húc Minh dừng bước, hắn không có tiếp tục hướng phía trước đi. Bởi vì càng đi về phía trước, liền rời đi hầm trú ẩn. Hắn đứng tại góc rẽ, lặng yên không tiếng động ẩn giấu đi chính mình, rõ ràng nghe được sau lưng cái kia một đuổi sát tiếng bước chân của hắn bên trong tiến vào màu đỏ khu vực, rất hiển nhiên, vật kia hoàn toàn chính xác đang truy đuổi hắn. Đối phương tiến bước chân ở cái này chất đầy tạp vật màu đỏ trong không gian không ngừng di động tới, tự hồ bởi vì mất đi mục tiêu vô cùng bực bội, đang cố gắng đem Dương Húc Minh tìm ra, nhưng là tiến bước chân kia lại nhất định không có thu hoạch. Tiếng bước chân dồn dập tại hầm trú ẩn sau cùng một cái khu vực bên trong chạy nhanh, cuối cùng hoàn toàn mất đi mục tiêu. Nhưng là tiếng bước chân cũng không có dừng lại, mà là hướng phía một phương hướng khác chạy tới, vật kia tiến vào một cái lối đi khác, Dương Húc Minh trong lòng có chút run sợ. Bởi vì khi thanh âm kia hơi rời đi điểm khoảng cách về sau, tự hồ thanh âm kia hoàn toàn mê thất tại hầm trú ẩn chỗ càng sâu. Thế nhưng là liền khoảng cách ngắn như vậy, thanh âm không có khả năng hoàn toàn biến mất a. Không phải nói, vật kia bước vào mặt khác cái lối đi kia, liền hoàn toàn biến mất. Chần chờ mấy giây, Dương Húc Minh không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục ngồi xổm ở góc rẽ chờ đợi người, hắn hoài nghi vật kia khả năng không hề rời đi. Nhưng là rất nhanh, Dương Húc Minh biết là mình cả nghĩ quá rồi, cái kia đi vào hầm trú ẩn chỗ sâu đồ vật, hoàn toàn chính xác đã biến mất, bởi vì một cái khác tiếng bước chân, đột nhiên tại hầm trú ẩn bên trong vang lên. Tiếng bước chân từ xa đến gần, theo Dương Húc Minh tới cái hướng kia xuất hiện, đồng thời tại dần dần tới gần, mới tuần hoàn bắt đầu. Dương Húc Minh nhíu mày, cho nên những thứ này tiếng bước chân theo Dương Húc Minh tới cái kia lối vào bắt đầu, đi thẳng tới đây thông đạo về sau biến mất, sau đó lại theo cái kia lối vào tiếp tục bắt đầu, Dương Húc Minh núp ở góc rẽ, tiếp tục chờ đợi, đãi. Lần này tiếng bước chân vẫn như cũ gấp rút nóng nảy. Tự hồ cùng trước đó tiếng bước chân dạng, biết rõ hầm trú ẩn bên trong nhiều một người sống, bức thiết muốn đem Dương Húc Minh tìm ra, nhưng là vật kia xông vào cách đó không xa màu đỏ khu vực về sau, đồng dạng không có hướng Dương Húc Minh vị trí cái lối đi này đi tới. Tiếng bước chân tại sao cùng cái kia màu đỏ trong khu vực lượn quanh một vòng, bởi vì không có tìm được Dương Húc Minh mà càng phát gấp rút nóng nảy, nhưng là cũng cùng trước đó tiếng bước chân dạng, vật kia căn bản không có dừng lại, lượn quanh một vòng liền hướng thẳng đến một cái khác cái thông đạo đi. Sau đó trong nháy mắt biến mất, tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, tự hồ cái kia thông hướng một phương hướng khác thông đạo là một loại nào đó thôn phệ hết thảy miệng lớn, bất kỳ tiến vào cái lối đi kia đồ vật đều sẽ trong nháy mắt tan biến. Dương Húc Minh y như ban ngày không có hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến lần này tiếng bước chân biến mất về sau, hắn trực tiếp hướng lui về phía sau, hướng như sau lưng hầm trú ẩn lối ra đi đến, mặc dù biết nơi này là thông hướng công viên đường cửa ra vào, nhưng là Dương Húc Minh vẫn như cũ muốn chứng thực thoáng cái, cước bộ của hắn rất nhẹ, động tác rất phẳng chậm. Tại phía sau hắn hầm trú ẩn bên trong, mới tiếng bước chân vang lên lần nữa, nhưng là lần này Dương Húc Minh cũng không có khẩn trương thái quá. Khi cái kia tiếng bước chân xông vào sau lưng màu đỏ khu vực lúc, Dương Húc Minh cũng đi tới hầm trú ẩn cửa ra vào, trước mắt là cái hoàn toàn phong bế cự cửa sắt lớn, cùng một cái khác cái lối ra không dạng, nơi này sắt bị to lớn khóa bản phong khóa lại. Chỉ là xuyên thấu qua trên cửa sắt lều cột khe hở, có thể thấy rõ ràng thế giới bên ngoài, cách đó không xa, là công viên đường đèn đường, còn có đường đi đối diện cái kia tòa nhà phòng ở, mặc dù bởi vì độ cao nguyên nhân, nơi này không nhìn thấy trên đường phố cổ xe, nhưng là bạc không thể nghi ngờ hỏi, nơi này xác thực là công viên đường liền có thể nhìn thấy cái kia hầm trú ẩn vào miệng, từ nơi này rời đi, chính là cái kia thẳng đứng chừng 10 thước vách đá, ngoài động liền là người sống thành thị. Băng lãnh gió đêm nhào tới trước mặt, Dương Húc Minh tư duy tỉnh táo một chút, 95 loại này phố xá sầm uất bên trong quỷ tổ thật đúng là, Húc Minh lạnh lùng xoay người, nhìn về phía sau lưng. Đen kịt hầm trú ẩn, giống như là một cái nhắm người muốn nuốt hung thú. Cái kia tiếng bước chân dồn dập, vẫn không có tìm tới Dương Húc Minh, cuối cùng biến mất tại khác cái phương hướng trong thông đạo. Dương Húc Minh rất kỳ quái, vì cái gì những vật kia xưa nay không tới này cái thông hướng ngoại giới thông đạo. Vẫn là nói, những vật kia tuần tra lộ tuyến là cố định. Suy nghĩ kỹ một chút. Giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua những tiếng bước chân kia dừng lại a. Dương Húc Minh mặt không thay đổi đi về phía trước một bước. Sau đó, một cái nhẹ nhàng yếu ớt nữ hài tiếng kêu, đột nhiên tại hầm trú ẩn chỗ sâu vang lên. Dương Húc Minh cả người đều ngây ngẩn cả người, thanh âm này rất quen thuộc, chương 179, A Minh, toàn thân cứng ngắc đứng tại lối đi tối thui bên trong. Dương Húc Minh biểu lộ kinh ngạc nhìn trước mắt đen kịt thông đạo, sắc mặt kinh ngạc, cái kia đột nhiên vang lên nữ hài thanh âm quen thuộc mà thân thiết, nhưng lại vô cùng xa xăm, vậy mà tại hầm trú ẩn bên trong vang lên, mà lại đang kêu gọi hắn, a, lại một lần nữa, cái thanh âm kia vang lên. Dương Húc Minh cái này lần nghe được rất rõ ràng, hắn có thể khẳng định, thanh âm này tuyệt đối không phải nghe nhầm, đích đích xác xác có một cô gái tại hầm trú ẩn chỗ sâu nhẹ giọng kêu gọi hắn. Hầm trú ẩn chỗ sâu có hắn người quen, Dương Húc Minh biểu lộ, trở nên lạnh lùng, hắn vô ý thức nắm chặt trong tay xương chi ai thương, bắt đầu hướng phía trong thông đạo chậm rãi tiến lên, mà hầm trú ẩn chỗ sâu cái thanh âm kia cũng không có lại kêu gọi hắn, hoàn toàn biến mất. Cái này đen kịt quỷ dị hầm trú ẩn bên trong, vang lên lần nữa chỉ có xa xa gấp rút tiếng bước chân, những cái kia không ngừng tuần tra hầm trú ẩn đồ vật hoàn toàn chính xác phát hiện Dương Húc Minh, nhưng là bọn hắn lại không cách nào tìm tới Dương Húc Minh. Chỉ có thể vô ích cực khổ mà nóng nảy chạy nhanh, Dương Húc Minh lần nữa về tới góc rẽ, ngừng lại, bởi vì bên trong cái kia tiếng bước chân đã tiếp cận phiến khu vực này, Dương Húc Minh tính toán đợi cái này tiếng bước chân biến mất lại đi vào, không nghĩ tùy tiện cùng đối phương đụng phải. Mà lại trừ đó ra không ngừng tuần tra tiếng bước chân bên ngoài, hầm trú ẩn chỗ sâu rất hiển nhiên còn có những vật khác, vật kia đang kêu gọi Dương Húc Minh, mặc dù thanh âm rất quen thuộc rất thân thiết, giống như là Dương Húc Minh thất lạc nhiều năm hảo hữu, nhưng là Dương Húc Minh có thể khẳng định, chính mình đối với cái thanh âm này không có chút nào ký ức, hẳn là một loại nào đó lệ quỷ năng lực a. Hiện tại Dương Húc Minh duy nhất không cách nào khẳng định, là nếu như mình thật tiến vào chỗ sâu, nhìn thấy cái kia kêu gọi chính mình danh tự đồ vật, sẽ phát sinh cái gì. Dựa theo trước đó kinh lịch đến xem, những thứ này quỷ năng lực làm kỳ bách quái, có lẽ chính mình nghe được thanh âm đối phương một khắc này, liền đã được khóa chặt. Chỉ muốn gặp được đối phương như thế năng lực liền sẽ phát động, nhìn. Sau đó phải phòng bị không chỉ là không ngừng tuần tra tiếng bước chân, còn có cái kia phát ra tiếng kêu gia hỏa. Dương Húc Minh giữ vào mi tâm, trốn ở góc rẽ chờ lấy bên ngoài tiếng bước chân biến mất tại hầm trú ẩn bên trong về sau, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn cũng không có ẩn tàng ý nghĩ của mình, mà là trực tiếp bắt đầu chạy. Dù sao theo tuần hoàn quy luật đến xem, cái kia tuần tra tiếng bước chân hẳn là còn ở một đầu khác hầm trú ẩn vào miệng, khoảng cách bên này rất xa. Coi như hắn nghe được Dương Húc Minh chạy tiếng bước chân, cũng vô pháp đuổi theo đi lên. Dương Húc Minh trực tiếp xuyên qua khu vực màu đỏ, vọt vào một cái khác lối đi tối thui bên trong. Sau đó, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người. Khi hắn xông vào cái kia lối đi tối thui về sau, chạy về phía trước không bao xa, hắn liền xuyên qua một cái chỗ rẽ. Phương, là một mảnh thảm lục sắc, màu xanh, khu vực. Một đầu lối đi hẹp hai bên, đứng sừng sững như ở giữa một gian phòng nhỏ, một loại nào đó trầm thấp tê tê âm thanh. Trong phòng tiếng vọng, tự hồ những cái kia về sau tất cả đều có rắn đang ngọ ngoại, cái này vô cùng cảnh tượng quen thuộc, nhưng Dương Húc Minh sắc mặt ngộ bức, cái này. Tận cùng bên trong nhất là cái dạng này, vẫn là về tới vào miệng, hoặc là nói. Hầm trú ẩn bên trong có hai cái một bộ dáng khu vực cùng gian phòng, Dương Húc Minh vội vàng hướng lui về phía sau. Về tới chỗ góc cua. Hắn hướng lúc đến phương hướng nhìn lại. Nghiêng hướng lên cuối thông đạo, có thể nhìn thấy một cái phát ra người quỷ dị huyết sắc quang mang không gian. Phía sau hắn đích thật là cái kia chất đầy tạp vật huyết sắc khu vực, cũng không phải là xuyên việt không gian về tới hầm trú ẩn vào miệng. Cho nên, cái này hầm trú ẩn bên trong có hai cái bộ dáng gian phòng. Dương Húc Minh quyết định tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Hắn lần nữa chuyển qua chỗ rẽ, đi vào cái này thảm lục sắc, màu xanh, khu vực. Cùng ban đầu cái kia lục sắc, màu xanh, khu vực đồng dạng, nơi này cơ hồ chính là cái chỗ kia phiên bản. Dương Húc Minh đẩy ra một cái trong đó cửa gian phòng, phát hiện có mấy đầu dài rộng năm lậu rắn trên sàn nhà ngọ ngoại. Mở cửa vang động, tự hồ kinh động đến những thứ này rắn, nhưng là bọn hắn vẫn không có phát hiện ngoài cửa Dương Húc Minh. Thế nhưng là rất hiển nhiên, những thứ này rắn không hề như thế biết, sẽ đối với ngoại giới thanh âm có định phản ứng, chỉ là vẫn như cũ mắt mù. Dương Húc Minh đem xương chi ai thương mũi kiếm chỉ đầu của bọn nó, mũi kiếm đều nhanh đội lên xà nhãn con ngươi đi lên, những thứ này rắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dương Húc Minh còn muốn tiếp tục nghiên cứu thoáng cái những thứ này rắn, nhưng là phía sau hắn đột nhiên vang lên một trận gấp gấp rút tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia đến mức như thế đột ngột, tựa như là trống rỗng xuất hiện tại Dương Húc Minh sau lưng trong thông đạo đồng dạng, Dương Húc Minh hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp. Nhanh như vậy liền cửa cũng không kịp đóng. Dương Húc Minh bay thẳng đến như hầm trú ẩn chỗ sâu phi nước đại, sau lưng tiếng bước chân như thế vội vàng sao động, rất hiển nhiên là có minh xác mục tiêu. căn bản không có cho Dương Húc Minh gấp giấu cơ hội. Dương Húc Minh trực tiếp xuyên việt rồi mảnh này thảm lục sắc, màu xanh, khu vực, tiến nhập cuối đen kịch thông đạo. Thông đạo là hướng nghiêng phía trên diễn sinh thang lầu. Dương Húc Minh một trận phi nước đại, vọt tới thềm đá bờ bến. Một cái màu u lam trống trải tiểu không gian xuất hiện ở phía trước. Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người. Cái này ni mã trên trần nhà treo thi thể, tất cả đều người Dương Húc Minh, lộ ra loại kia quỷ dị làm người ta sợ hãi nụ cười quỷ quyệt. Dương Húc Minh căn bản không dám dừng lại, vọt thẳng đi vào, dọc theo biên giới chạy. Bởi vì hắn sau lưng tiếng bước chân còn đang không ngừng tiếp cận, mà lại khoảng cách của song phương đã rất gần. Cái này hầm trú ẩn bên trong đến cùng có bao nhiêu cái khu vực a? Trung sơn nội bộ có lớn như vậy a? Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trên trần nhà treo những hắc ảnh kia, liều mạng phi nước đại, nhưng là rất nhanh hắn ý thức đến chỗ không đúng, nơi này trên trần nhà, chỉ treo 6 bộ thi thể, số lượng rõ ràng thiếu. Mà phía sau hắn tiến bước chân gấp rút hỗn loạn, căn bản không phải một cái, mà là mấy cái, những vật này càng chạy càng nhiều. Dương Húc Minh xông ra màu u lam khu vực, tiến nhập một cái chân vịt hướng phía dưới thềm đá thông đạo, cho tới bây giờ, hết thảy tất cả đều cùng vừa mới bắt đầu cái kia hai cái gian phòng như đúc dạng. Đây là hầm trú ẩn nội bộ cấu tạo như đúc dạng. Vẫn là nói hắn căn bản là tính đang không ngừng lặp lại tuần hoàn. Dương Húc Minh phi nước đại lấy, xông ra cái này chân vịt hướng phía dưới thềm đá thông đạo, xông vào cái chất đầy phá bao tải cùng hộp gỗ tạp vật khu vực. Khu vực này bên trong, bị huyết hồng sắc ảm đạm huyết quang bao phủ như, phía trước trái phải, y như ban ngày có hai cái khác biệt thông đạo. Dương Húc Minh vọt thẳng hướng về phía bên phải, hắn muốn nhìn một chút cái này bên phải thông đạo đúng hay không còn thông hướng công viên đường. A Minh, khi Dương Húc Minh xông vào bên phải đen kịt thông đạo lúc, phía sau của hắn đột nhiên vang lên nữ hài kia nhẹ nhàng kêu gọi, thanh âm kia bên trong, có chút vui sướng, như có chút không bỏ, tự hồ rất muốn Dương Húc Minh nhanh gặp nàng. Mà Dương Húc Minh lần này nghe được rất rõ ràng, thanh âm kia chính là theo bên trái cái lối đi kia bên trong phát ra tới. Nhưng Dương Húc Minh cũng không có dừng lại hoặc là quay người, hắn chỉ là thả chậm bước chân. Đi tới thông đạo chỗ rẽ, sau đó, dừng lại, bởi vì phía trước, là lớp băng lãnh tường đá, lại hướng phía trước, liền không có đường. Từ nơi này đi, cũng không thể đi đến công viên đường cái kia hầm trú ẩn lối ra. Phía trước, là tuyệt lộ. Mà phía sau hắn những cái kia lộn xộn nóng nảy tiếng bước chân, đã tiến vào cái khu vực màu đỏ. Khoảng cách Dương Húc Minh thẳng tắp khoảng cách, không đến 10 mét, chương 180, trọng điệp, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, đen kịt hầm trú ẩn bên trong, trận lộn xộn nóng nảy tiếng bước chân tiếp cận. Tự hồ có mấy cái quỷ dị sinh vật tại Dương Húc Minh sau lưng chạy, đồng thời thực đã vọt vào mảnh này khu vực màu đỏ. Dương Húc Minh thì trốn ở chỗ góc cua, mặt không thay đổi nắm chặt trong tay xương suy tổn thương, một khi những vật kia tiến đến, ánh mắt rất lạnh, nhưng là hắn chờ trong chốc lát. Nhưng không có đợi đến những vật kia. Đầu này bên phải thông đạo tự hồ là những vật kia hoàn toàn sẽ không đụng vào khu vực, cùng trước đó dạng, những tiếng bước chân kia tại khu vực màu đỏ bên trong nóng nảy âm thanh chạy đi động một vòng, vẫn như củ mặt trời lặn có phát hiện Dương Húc Minh về sau, những tiếng bước chân kia liền hướng như một phương hướng khác hầm trú ẩn sâu chạy trong nháy mắt biến mất tại cái hướng kia. Chỗ mới tuần hoàn bắt đầu sao? Vì tra xét đang cái này vượng muốn, Dương Húc Minh trốn ở chỗ góc cua chờ trong chốc lát, quả nhiên mới tiến bước chân theo vào miệng phương hướng truyền đến, vẫn như cũ là lộn xộn hỗn loạn bước chân, những vật kia đồng thời không hề từ bỏ truy tung Dương Húc Minh, tiến bước chân rất gấp gáp, không ngừng tới gần lấy nơi này, nhưng là đợi đến những tiếng bước chân kia tiến vào mảnh này khu vực màu đỏ về sau, rõ ràng Dương Húc Minh cùng bọn hắn khoảng cách chỉ có 10 mét không đến, nhưng là những vật kia lại chưa từng có nghĩ tới muốn đi vào đầu này bên phải thông đạo mà là hoàn toàn như trước đây ở bên ngoài đi một đồ về sau, liền trực tiếp hướng như hầm trú ẩn chỗ càng sâu chạy, chỗ sâu cái hướng kia. Vì cái gì những vật này xưa nay không hướng cái lối đi này chạy đâu này? Mặc dù nơi này thật là tuyệt lộ ngõ cụt không sai, nhưng là trước kia cái kia màu đỏ thông đạo lại là thông hướng công viên đường. Cũng không phải là ngõ cụt, cái này rất lập tại náo thị khu hầm trú ẩn. Quả thật là khắp nơi lộ ra vũ cửa. Nghe được những cái kia truy đuổi tiếng bước chân biến mất về sau, Dương Húc Minh trực tiếp khi người xương chi ai thương đi ra ngoài, hắn tiến nhập mảnh này phát ra như quỷ dị huyết quang khu vực, trực tiếp hướng như thông hướng chỗ càng sâu cái kia cửa hang đi đến, rời đi huyết quang phạm vi bao phủ, Dương Húc Minh tiến nhập đầu kia lối đi tối thui, y như ban ngày là hướng kéo dài xuống thang lầu, ánh đèn chiếu đi qua lúc. Có thể nhìn đến phía dưới bờ bến là một cái chỗ rẽ, Dương Húc Minh đi thẳng đến chỗ góc cua, không có tiếp tục đi lên phía trước. Hắn đứng tại chỗ rẽ địa phương, hướng về phía trước là một cái thảm lục sắc, màu xanh, khu vực. Quay lại nhìn thoáng qua sau lưng là huyết hồng sắc ảm đạm quang mang bao phủ khu vực, cho nên cái này hầm trú ẩn bên trong, đích thật là không ngừng tuần hoàn người. Đỏ, lục lam ba cái khu vực khác nhau không ngừng tuần hoàn như. Dương Húc Minh xuyên qua chỗ góc cua, triệt để thấy rõ phía trước thảm lục sắc, màu xanh, khu vực, đồng dạng là một đầu lối đi hẹp, thông đạo hai bên là từng gian căn phòng nhỏ, loại kia thanh âm tê tê, ở chỗ này tự hồ rõ ràng hơn. Dương Húc Minh đi vào thảm lục sắc, màu xanh, khu vực, nhìn về phía bên tay phải cái thứ ba phòng, ở phía trên cái kia thảm lục sắc, màu xanh, trong khu vực. Gian phòng này là bị Dương Húc Minh đẩy ra, nhưng là ở chỗ này, bên tay phải cái thứ ba cửa gian phòng là đóng lại. Cửa phòng đẩy ra trong nháy mắt, trong phòng mãnh liệt vang lên thân rắn nhúc nhích thanh âm. Có một đầu cuộn tại trong căn phòng nhỏ rắn mãnh liệt nhìn về phía cổng phương hướng, rất hiển nhiên cảm giác án đến gian phòng cửa được mở ra, cho nên càng đi vào trong, cái này lục sắc, màu xanh, trong khu vực rắn liền càng sống vọt a. Dương Húc Minh đem xương chi ai thương thân kiếm đâm về đầu kia bàn trong phòng rắn, mũi kiếm khoảng cách đầu rắn còn có đoạn ngắn khoảng cách lúc, đầu này dài rộng rắn suy nghĩ bỗng nhiên dựng đứng lên, tức giận há miệng khang, hướng phía mũi kiếm phát ra chói tai tê minh, hí, lưỡi rắn phun ra nuốt vào đồng thời. Xà khẩu mở rộng, hai khỏa bén nhọn răng độc tức giận bắn ra đến, con rắn này tại phóng thích lấy tín hiệu công kích. Dương Húc Minh vội vàng thanh kiếm thu sau khi trở về, con rắn này mới sửng sốt thoáng cái. Nhìn một vòng đều không có tìm được mục tiêu về sau, con rắn này mới chậm rãi rụt trở về, lần nữa cuộn thành một đoàn. Rất hiển nhiên, cái này cái thứ ba thảm lục sắc, màu xanh, trong khu vực rắn so trước đó hai cái địa phương rắn tính công kích mạnh hơn, mà lại mạnh rất nhiều. Chỉ là nó thị giác cùng thính giác y như ban ngày không cách nào cảm thấy đến càng xa đồ vật, nhưng nếu như sau đó lại đi vào trong, bên trong còn có một cái phòng như vậy lời nói. Ở trong đó rắn có thể hay không liền có thể nhìn thấy xa xa Dương Húc Minh đây, Dương Húc Minh có chút đau đầu, bởi vì hắn sau lưng trong thông đạo, vang lên lần nữa một trận gấp lộn xộn tiếng bước chân, rất hiển nhiên, nơi này cũng có những vật kia ở trong đường hầm tuần tra. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Dương Húc Minh đã không hề khẩn trương bất an. Nhưng là hắn y như ban ngày không có dừng lại, không muốn cùng những vật kia xung đột chính diện, y như ban ngày là leo lên trên cầu thang, vọt tới cầu thang bờ bến về sau, y như ban ngày là một cái màu u lam trống trải tiểu không gian. Cái không gian này trong tiểu không gian, trung ương trên trần nhà treo đồng dạng quỷ dị thi thể, những thi thể này tất cả đều lấy Dương Húc Minh, ma ra giữ tận nụ cười quỷ dị, tựa hồ tại hoan nghênh Dương Húc Minh đến. Nhưng là nơi này treo thi thể, chỉ có bốn cổ, so cái trước màu lam trong khu vực thiếu cổ. Cho nên tại phía sau hắn, có càng nhiều thi thể đang đuổi hắn a. Dương Húc Minh vẫn như cũ vòng quanh biên giới chạy qua cái này màu lam khu vực, vọt thẳng tiến vào cuối đen kịch thông đạo, vẫn là chân vịt hướng phía dưới cầu thang. Dương Húc Minh chạy đến chân vịt cầu thang bờ bến về sau, phía trước đồng dạng là một cái máu khu vực màu đỏ, bên trong chồng chất như rất nhiều phá bao tải cùng hộp gỗ. Bờ bến trái một phải có hai cái thông hướng phương hướng khác nhau thông đạo. Dương Húc Minh đồng dạng hướng phía bên phải thông nơi này. Y như ban ngày là ngõ cụt, mà phía sau hắn những tiếng bước chân kia, đồng dạng đuổi tới cái này mảnh khu vực màu đỏ về sau, ở bên ngoài hạng nóng nảy chạy một vòng không có tìm được mục tiêu, liền nện bước đồng dạng dùng dập bộ pháp chạy vào hầm trú ẩn càng duy nhất có thể lấy khẳng định là, bên ngoài tiếng bước chân càng nhiều. Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, có chút đau đầu. Hắn có thể khẳng định, chung sơn phía dưới tuyệt đối không có không gian lớn như vậy đến đào nhiều như vậy hang động, nhưng hắn trải qua sở hữu khu vực cũng xác thực cũng không giống nhau, cho nên, hắn là xâm nhập một loại nào đó không gian quỷ dị, tại tầng một tầng hướng phía cái này quỷ dị thế giới chỗ sâu xuất phát, rất hiển nhiên, cái này hầm trú ẩn thế giới ngầm bên trong, ba cái khu vực là tầng. Mỗi đi vào trong một tầng, tự hồ sẽ nguy hiểm hơn. Mà cái kia thảm lục sắc, màu xanh, trong phòng rắn, tính công kích cũng càng ngày càng mạnh. Nếu như lại đi vào trong, đi đến tận cùng bên trong nhất cái kia tầng, cái kia sẽ là như thế nào một loại cảnh tượng đâu này? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.